Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, tại Hạ Đoạn Đức. Từ âm dương giáo đến, tụng kinh thanh âm trang nghiêm túc mục, càng thêm hùng vĩ, tại từ nơi sâu xa lực lượng cấu kết phía dưới. Đại thành thánh thể khắp thân thể màu xanh lá quái lông lại có ẩn ẩn thoái hóa thu về xu thế. Chỉ là bất quá một lát, lại cấp tốc bắn ngược. Nhân tộc đại thánh cũng không uể oải, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, có thể để cho đại thành thánh thể thúc thủ vô sách bất tường. Tất nhiên nan giải vô cùng, không sợ ngươi phản công, liền sợ phản ứng gì đều không, có thể khiêu động, đã nói có hy vọng, hắn lần đầu nếm thử, liền có thể ngắn ngủi áp chế thi long. Nếu đem thánh khu mang về Thiên Tuyền Tổ Đình, Thiên Tuyền Tam Thánh, ba tôn đại thánh liên thủ lấy độ nhân kinh lực lượng ngày đêm rửa sạch ách lực. Một năm không được liền 10 năm, 10 năm không được tức trăm năm, trăm năm không được liền, nhiều nhất ngàn năm tuế nguyệt, đại thành thánh thể liền có thể thánh khu vô cấu, an hưởng thân hậu sự. Thánh tử, ý ta đã quyết. Tế thôn thiên ma bình đem đại thành thánh thể lấy đi. Vô cùng đạo huy trấn áp quỷ dị. Trở về tổ đình phía sau. Hết thảy tự có chúng ta lão gia hỏa xử lý. Lão phong tử đình chỉ tụng niệm độ nhân kinh. Trầm giọng phân phó. Diệp phàm gật đầu. Tay kết pháp quyết. Mấy cái liên đạn. Chỉ gặp. Chìm nổi tại hai người đỉnh đầu cổ phác nắp gốm chậm rãi treo ngược. Đen như mực tĩnh mịch miệng bình thần quang óng ánh, bộc phát hàng tỷ ô quang, đem cổ quan cùng trong quan đại thành thánh thể cũng nửa ao thánh huyết cùng nhau nuốt vào trong. Bụng, đi thôi, việc nơi này, cũng nên về tông, dưới núi, hai người chiêm ngưỡng một lát đại thành thánh thể vẫn lạc đất. Vết máu loang lổ, trải rộng màu đỏ sậm ngưng kết vết máu cổ xưa thánh nhai. Chuẩn bị rời đi, vừa quay người, liền nhìn một tên tay cầm phất trần, đầu đội tử kim quan lão đạo lẳng lặng đứng ở cả hai sau lưng. Ngăn trở đường đi, khuôn mặt gầy gò, trách trời thương dân, toàn thân trên dưới tỏ khắp một cỗ dị thường khí tức cổ xưa. Như hóa thạch sống, lão phong tử thân thể chấn động, người này là ai? Hắn vì đương thời đại thánh. Đối phương lại giấu giếm được hắn cảm ngộ. Thần không biết quỷ không hay hiện thân cả hai sau lưng. Nếu là vừa rồi chủ động xuất thủ công kích, vô lượng thiên tôn, hai vị thí chủ, bần đạo bất tử, cái này toa hiếu lễ. Già nua không chịu nổi đạo nhân dài tuyên một tiếng đạo hiệu. Làm chắp tay, một già một trẻ yên lặng liếc nhau. Lập tức dịch ra, ha ha. Nguyên lai là bất tử đạo nhân. Tại Hạ Đoạn Đức, tất cả mọi người là đạo môn đám người. Tục ngữ nói thiên hạ đạo hữu là một nhà. Bản đạo liền ỷ lớn. Xưng các hạ vì bất tử đạo huynh như thế nào? Diệp Phàm vui tươi hớn hở mà tiến lên chắp tay. Chứng chạc đàng hoàng. Ếch, dễ nói. Đoạn Đức lão, đệ, bất tử đạo nhân mi tâm nhảy một cái. Cố nén buồn nôn đáp ứng, chính là đại đế cổ hoàng tại hắn trước mặt, cũng không dám như thế làm càn. Đoạn Đức đúng không? Chờ hắn đợi chút nữa thoát khốn, lại nhìn hắn như thế nào bào chế kẻ này. Mười mấy vạn năm chưa từng ăn, vừa vặn nuốt cái này mới mẻ ngon miệng huyết thực đỡ đói. Nhiều năm trước, bần đảo vào sườn núi tầm bảo, bất hạnh ngộ nhập lòng núi bị nhốt. Hai vị có thể nguyện thay bần đạo bóc gián thiếp ở trên núi. Tấm kia màu vàng sách cổ, giúp ta thoát khốn. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện lấy cửu bí thứ hai đem tặng. Mắt thấy, Đoạn Đức, cái thằng này lại muốn mở miệng chiếm. Tiện nghi, bất tử đạo nhân liền tranh thủ đánh gãy. Ngôn từ khẩn thiết nói lên chính sự. Bất tử đạo nhân chấp trưởng lấy trong cửu bí hai loại cái thế bí thế. Một loại, hơn phân nửa là từ thánh nhai đoạt được bí chữ, hành. Từng triển lộ qua, một loại khác, liền vô tích mà theo. Thần thoại thời đại, Bất Tử Thiên Hoàng từng liên thủ Trường Sinh Thiên Tôn cùng Minh Tôn xử lý Đế Tôn, lật đổ Cổ Thiên Đình, mở ra vạn tộc cộng tôn thời đại thái cổ. Đế Tôn tập hợp đủ cửu bí, giả chết thoát thân, xử lý Đế Tôn Bất Tử Thiên Hoàng, không biết cướp đến mấy loại cửu bí. Bất Tử Thiên Hoàng tín ngưỡng thân Bất Tử đạo nhân, lại theo bản thể cái kia kế thừa mấy loại, có thể chọn phạm vi thực tế quá lớn, không dễ đoán đo. Cửu bí thứ hai, dễ nói, Diệp Phàm hiển nhiên mười phần ý động, trong nháy mắt lại ấp a ấp úng nói: "Ta Âm Dương giáo vẫn cần một vị hộ giáo chân nhân tọa trấn. Ta xem đạo huynh thần thông quảng đại, thoát khốn phía sau, có thể nguyện hạ mình đến ta Trung Châu vô thượng cổ giáo hiệu lực." Bất Tử đạo nhân khóe mặt giật một cái, trong lồng ngực hình như có đốt trời lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Có thể, việc này ta đáp ứng. Hai vị, bần đạo dạy các ngươi như thế nào bóc tấm kia màu vàng sách cổ. Nghe kỹ, đoạn này khẩu quyết." Càng thêm không có kiên nhẫn hắn, cố gắng nhẹ giọng thì thầm: "Thoát khốn phía sau, trước nuốt cái này gọi đoạn đức nhân tộc tiểu tử, lại đi Trung Châu một chuyến, hủy kia cái gì Âm Dương giáo, vô thượng cổ giáo đúng không? Bản tọa ngược lại là nhìn xem ngươi có mấy tôn đại đế tọa trấn." Lão Phong Tử thì một mặt phức tạp nhìn xem mình thánh tử. Đoạn đức cùng Âm Dương giáo gặp được tiểu tử này, cũng coi là khổ tám đời vận. Âm Dương giáo thật là hiểu rõ. Đoạn thời gian trước, nhân tộc đại thánh còn từng cách không xuất thủ trọng thương qua Âm Dương cổ giáo chủ làm trừng trị. Đoạn đức lại là Thiên Tuyền thánh tử phương nào cừu nhân? Ân, muốn hay không mình vụng trộm giúp thánh tử xử lý người này? Tới một cái kinh hỉ. Thế nhưng là, đoạn đức hay là một chuyện muốn nhờ? Bất Tử đạo nhân vừa mới mở miệng, liền bị Diệp Phàm lần nữa đánh gãy. Bất Tử đạo nhân hít sâu một hơi, mặt không biểu tình, cơ hồ là đem từ ngữ này hô lên đến, nói: "Đông Hoang có một cái nghe đồn, Vô Thủy Đại Đế từng tự tay trấn áp qua một tôn thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại, lại lấy bí bảo Phong Thần Bảng đem phong ấn tại thánh nhai. Tôn kia vô thượng tồn tại thân thể bị hủy, chỉ có nguyên thần bị phong vô thượng tiên nguyên bên trong được lấy may mắn còn sống sót, kéo dài hơi tàn đến nay. Không biết Bất Tử đạo nhân cũng biết việc này?" Diệp Phàm cúi đầu, ra vẻ ngượng ngập nói: "Đương nhiên, Bất Tử đạo nhân thân thể cùng nguyên thần đều tại tách ra trấn áp, Bất Tử đạo nhân nguyên thần bị phong tiên nguyên bên trong, thần thức lại bị Phong Thần Bảng áp chế, nghĩ lầm thân thể đã bị ma diệt, ngày sau hết thảy bị Vô Thủy đưa đi lấp đường thành tiên đi." Trên trận, một lát tĩnh mịch, Bất Tử đạo nhân bộ mặt thần sắc vô cùng đặc sắc, kịch liệt biến ảo, theo mặt không biểu tình đến hiện ra không bình thường đến đỏ thắm, theo phẫn nộ đến bình tĩnh, hết thảy như thường. "Ha ha ha ha, tốt, thật tốt, trừ Vô Thủy bên ngoài, đã quá lâu không ai dám như thế cùng bản tọa làm càn. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một chỉ là nhân tộc tiểu tử trêu đùa đến thế." Một trận rung trời, tiếng cười đột nhiên vang lên, chấn động hơn 50 tòa đen ngọn núi. "Chết đi cho ta." Bất Tử đạo nhân đem tiếng cười vừa thu lại, bộ mặt dữ tợn vô cùng. Cái kia một đôi tinh hồng hai con ngươi nở rộ hai đạo chói mắt tia sáng trắng, vào hư không bên trong diễn hóa ra một cái sinh động như thật đại thế giới. Ầm ầm đánh tới, tỏ khắp kinh thế đế uy, chấn động đến chư thiên vạn giới rì rào rung động. Đó là một loại đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ chấn động, từ xưa tới nay đều là hiếm thấy, quả thực là cường đại, như vực sâu hắc ám thôn phệ hết thảy. "Sư bá, đánh hắn!" Đã sớm thời khắc lưu ý đối phương thần sắc Diệp Phàm không đợi Bất Tử đạo nhân nổi giận, liền cũng như chạy trốn tới nhân tộc đại thánh sau lưng. Đùa giỡn xong liền chạy, thật kích thích, các hạ nếu là bản thân đến đây, dù cho chỉ có bị thương bị phong nguyên thần, bản trưởng lão không nói hai lời, lập tức vươn cổ tự sát, có thể vẻn vẹn theo phong thần bảng chạy ra một sợi yếu ớt ý niệm. Liền muốn xóa bỏ một tôn tay cầm cực đạo đế binh đỉnh phong đại thánh. Lấn chúng ta tộc không người hay sao? Cực kỳ bao che cho con lão phong tử. Không nói hai lời, áo xanh bay phất phới, phồng lên toàn thân pháp lực, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới hướng trên đỉnh đầu cổ pháp bình gốm ở trong. Toàn lực khôi phục cực đạo đế binh, khuynh thế đánh một trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?